Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 28, cương thi ngàn năm. Góc truyện audio.com. Dịch, thần thiên, biên tập, ma hầu, cương thi này thật không ngờ lại biến thái như vậy. Đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng 8 rồi mà vẫn không phải đối thủ. Phương Viêm bị một cước đá bay, miệng ho ra máu, răng rác, phá. Phương Viêm, ngươi không sao chứ? Lúc Phương Viêm cùng cương thi đại chiến, Phương Viêm ra chiêu thật sự là quá mạnh mẽ. Huyễn ảnh kiếm tôn không thể không toàn lực ngăn cản một kích toàn lực của Phương Viêm. Phó Khinh Nguyên liền nắm lấy cơ hội khó có được này một kích công phá vách tường. Có chút hưng phấn muốn báo cho Phương Viêm, không nghĩ tới vừa mới xoay người lại đã thấy cảnh Phương Viêm bị đánh bay miệng phun máu tươi. Hưng phấn trước mắt đã bay sạch, phá là tốt rồi, chúng ta nhanh thoát ra nơi này. Phương Viêm lợi dụng kinh nghiệm trong tay kích hoạt hệ thống chữa trị đem thương thế trên người chữa trị hết. Mang theo Phượng Hoàng cổ kiếm, trong nháy mắt cùng Phó Khinh Nguyên lao ra khỏi thạch mộ bị bịt kín này. Muốn đi, hôm nay các ngươi đi không được. Phương Viêm cùng Phó Khinh Nguyên lao ra thạch mộ, Huyễn Ảnh kiếm tôn căn bản không có ý định buông tha bọn họ. Thao túng thân thể cương thi đuổi theo. Phương Viêm, cương thi này đuổi tới rồi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phó Khinh Nguyên tuy cường thế, nhưng đối với vũ lực tuyệt đối trước mắt, vẫn còn có chút nhu nhược. Đặc biệt là với cương thi này căn bản là đánh không chết chém không nứt. Vết thương trên người nó tự động khép lại. Đây quả thực là một quái vật đánh không chết. Nàng liền có chút hoang mang lo sợ. Đầu cương thi này tu vi chắc là bạo khí cảnh. Nếu muốn đánh bại thậm chí là chém giết, phải bộc phát ra thực lực bạo khí cảnh mới được. Người với ta còn cách cảnh giới bạo khí cảnh rất xa. Không cần thiết phải liều mạng với cương thi này. Cương thi sợ ánh sáng. Chúng ta chạy ra ngoài kiếm mộ. Hẳn là có một đường sinh cơ. Phương Viêm ở kiếp trước, chơi game tiên giới, thường xuyên xông vào một ít hiểm địa cổ tích luyện công thăng cấp. Biết rõ nhược điểm của cương thi, lập tức không khỏi nói ra, vừa ra khỏi mộ huyệt, không có gì ngăn trở, kiếm sơn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm cùng Phó Khinh Nguyên tốc độ cũng đã thi triển đến mức tận cùng. Rất nhanh liền lướt đến thông đạo trong kiếm mộ, nhưng mà tốc độ của cương thi không chậm hơn bọn họ bao nhiêu. Đuổi sát sau lưng, giống như giòi bọ bám trong xương vậy. Chết đi! Cương thi Huyễn Ảnh kiếm tôn há to mồm, phun ra một ngụm thi độc lục sắc. Phương Viêm không thể không vung Phượng Hoàng cổ kiếm lên ngăn cản. Huyên tỷ, ngươi ra ngoài kiếm mộ trước đi, cùng bọn Phương siêu tụ họp lại. Ta ở lại ngăn cản đầu cương thi này. Trải qua vừa rồi đón đỡ, bọn họ cùng cương thi khoảng cách kéo lại càng gần. Phương Viêm lo lắng nhìn về phía Phó Khinh Nguyên. Giờ phút này nàng cũng đã bị trọng thương. Căn bản cũng không lực đánh một trận, lập tức không khỏi nói. Được, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Phó Khinh Nguyên biết rõ Phương Viêm lo lắng cái gì. Cắn răng, để khí, không để ý thương thế trong cơ thể chuyển biến xấu. Như thiểm điện lao đi hướng vào trong thông đạo. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà rất trọng tình trọng nghĩa nha. Ngươi cho rằng nàng thật sự có thể sống sót sao? Nói cho ngươi biết, chờ đoạt xá ngươi xong, ta lại đi đối phó nàng. Huyễn Ảnh kiếm tôn gặp Phó Khinh Nguyên chạy thoát, không tức giận chút nào, còn lên tiếng tán thưởng, xong liền tập trung sức mạnh bắt đầu đối phó Phương Viêm. Hừ, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Phương Viêm hừ lạnh một tiếng, vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền ra tới ba ngã rẽ vào thông đạo, đã nhìn thấy cửa ra. Phương Viêm thầm nghĩ, bọn người Cao Tiến cùng Vương Yên Nhiên cũng vào thăm dò kiếm mộ. Sao không để cho bọn họ tới đối phó với đầu cương thi đánh không chết này nhỉ? Phương Viêm hạ quyết tâm, liền hướng lối đi chính giữa phóng đi. Giờ phút này, hắn đã có tu vi luyện khí kỳ tầng 8. Cái lá chắn ánh sáng trong suốt này căn bản không ngăn được hắn. Nhẹ nhàng va chạm liền thông qua. Cái thông đạo chính giữa này là thông đạo mà Cao Tiến lựa chọn. Trong thông đạo này, bọn họ ngoại trừ phát hiện một ít đoàn kiếm mục nát, còn những món đồ giá trị cũng không phát hiện được cái nào. Giờ phút này, Cao Tiến xuất lĩnh một đám đệ tử Cao gia vẻ mặt buồn bã đang lui ra từ trong thông đạo kiếm mộ. Bây giờ chỉ còn lại thông đạo thứ ba kia thôi, nếu trong đó cũng không có món đồ nào có giá trị. Chúng ta chỉ có thể đi thăm dò những hiểm địa khác. Cao Tiến vẻ mặt buồn rầu, thúc giục một đám đệ tử gia tộc tăng nhanh tốc độ. Nếu để cho Vương Yên Nhiên tiến vào thông đạo thứ ba rồi thì phiền toái. Gì, đây không phải là Phương Viêm sao? Hắn như thế nào lại tiến vào thông đạo thứ hai? Hay, đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối hết lần này tới lần khác lại xông tới. Phó Khinh Huyên không có ở đây, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Nguyên bản là Cao Tiến vẻ mặt buồn rầu, không nghĩ tới ở đây lại gặp được Phương Viêm. Vẻ buồn bực lúc trước đã bay sạch, mọi người cùng nhau xông lên. Làm thịt tên này cho ta. Cao Tiến hét lớn một tiếng. Một đám đệ tử Cao gia huy động binh khí trong tay giết tới hướng Phương Viêm. Cút ngay cho lão tử. Phía sau có truy binh. Hơn nữa còn rất khủng bố nữa. Giờ phút này đệ tử Cao gia lại chặn đường ở phía trước. Phương Viêm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Phượng Hoàng cổ kiếm trong tay dùng sức phung lên. Hư ảnh Phượng Hoàng hiện ra. Sóng lửa cực nóng phóng lên trời, khiến cho mọi người không thể không tạm lánh mũi nhọn. Phương Viêm bắt lấy cơ hội khó có được này, từ trong đám người lao ra. Tiểu tử này tiến vào trong kiếm mộ, thật dễ dàng để ta bắt ba ba trong giỏ, lần này hắn chết chắc rồi. Phương Viêm tiến vào trong kiếm mộ, một đám đệ tử Cao gia vẻ mặt đầy hưng phấn. A a, trời ạ, đây là quái vật gì? Thật không ngờ lại khủng bố như vậy. Cương thi, đây là cương thi ngàn năm, chạy mau đi, một đám đệ tử Cao gia vẻ mặt vui mừng đã cứng lại. Dĩ nhiên đã bị cương thi giết chết, những người này chỉ có tu vi luyện khí kỳ 7-8 tầng. Binh khí trong tay bọn họ đều là binh khí bình thường không phải là thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn. Căn bản là không thương tổn đến cương thi tí nào, chỉ mất mấy hơi thở. Thì đã có 3-4 đệ tử Cao gia chết oan chết uổng. A, đáng chết, Phương Viêm, ta muốn giết ngươi, tộc nhân chết thảm, Cao Tiến đã bị dội cho một chậu nước lạnh. Lúc nãy còn chưa kịp vui mừng hiện giờ tộc nhân đã chết thảm. Lui, mọi người mau lui lại, lui về trong kiếm mộ. Một đám tộc nhân Cao Tiến mang đến, trong nháy mắt đã loạn thành một đoàn. Trong lúc lui lại, lại bị cương thi giết thêm vài người nữa. Giờ phút này, đệ tử Cao gia chỉ còn có 16-17 người. Có thể nói là tổn thất thảm trọng. Phương Viêm, ngươi sao lại trêu chọc quái vật kia? Ngươi còn không chết đi cho ta. Tiến vào trong kiếm mộ. Mộ huyệt này lớn hơn nhiều so với mộ huyệt của Phương Viêm tiến vào lúc nãy. Bọn người Cao Tiến lui vào trong huyệt mộ không thấy Phương Viêm đâu. Không khỏi nổi giận mắng. Cao Tiến, các ngươi nên thương lượng đối phó như thế nào với cương thi này đi, tên này rất lì lợm. Căn bản là giết không chết. Phương Viêm cười lạnh, thanh âm truyền ra từ một chỗ trong mộ huyệt. Đáng chết, thật là đáng chết, chờ ta làm thịt quái vật kia xong. Ta muốn ngươi chết. Cao Tiến lệ khí che kín khuôn mặt anh Tuấn. Sắc mặt nhăn nhó, đối Phương Viêm có thể nói là hận đến xương tủy. Hận không thể ăn hết huyết nhục của hắn. Giết, trước tiên làm thịt quái vật kia cho ta. Nhóm người Cao Tiến người đông thế mạnh. Hơn 10 người bắt đầu vây giết đầu cương thi này. Có dầu hỏa không? Nhanh, nhanh đưa cho ta đốt cho con quái vật này chết cháy. Cương thi ngàn năm thật là khủng bố. Là một vương giả cận chiến. Chỉ trong mấy hơi thở, đệ tử Cao gia xông lên phía trước đã có vài người đã bị cương thi xé thành nát bấy. Trên mặt đất vết máu loang lổ. Huyết nhục mơ hồ, phi thường tàn nhẫn, giống như địa ngục vậy. Trong mộ huyệt mùi máu tươi nồng đậm, thiếu gia, không có dầu hỏa, chỉ có phích lịch đạn. Một đệ tử Cao gia nghe vậy không khỏi nói. Tốt, có phích lịch đạn, ném, dùng phích lịch đạn nổ chết quái vật kia cho ta. Phích lịch đạn này dùng để phá hủy cơ quan trong huyệt mộ. Giờ phút này vừa vặn có công dụng, Cao Tiến vẻ mặt dữ tợn. Hung hăng ra lệnh, cách chương.